Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 833, vui vẻ bữa tối. Góc truyện audio.com, vẫn là thôi đi, Chu Diệp nhìn chung quanh một chút, làm ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng nói, đang dùng cơm thời điểm lấy vũ khí ra, nhiều phá hư bầu không khí. Ngươi là không có chứ? Nhà tử cười đắc ý, một đôi mắt hạnh đều híp lại thành một cái kẽ hở, kịch xô, không có liền nói không có ta cũng không biết chê cười ngươi. Ta có, Chu Diệp trên mặt một bộ do dự dự bộ dáng, nhường nha tử càng thêm khẳng định trong lòng mình ý nghĩ. Có liền bày ra xem a, nha tử đã đối với cái trò chơi này chơi ghiền rồi, cho tới nay, Chu Diệp đối mặt nàng thời điểm cũng là dùng tuyệt đối cường hãn áp chế nàng, khó khăn có thể để cho gia hỏa này dò dỉ ra vẻ mặt như vậy, nàng làm sao có thể không thừa thắng xông lên đâu. Thích về ái tình, thú về tình, thú, không muốn nói nhập làm một, ngược lại nha tử cảm thấy nam nhân nhà mình lúc này thật là quá đáng yêu. Dĩ vãng Chu Diệp cường thế biểu hiện đều nhanh để cho nàng quên đi, gia hỏa này nhìn chỉ là một cái 17, 18 tuổi thiếu niên. 3, 5, 7, nếu như ta lấy ra làm sao bây giờ? Chu Diệp trên mặt dò dỉ ra một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, nhìn nha tử càng là tâm hoa nộ phóng, Chu Diệp đã bị mình dồn đến loại tình trạng này, nhất định muốn ra cùng đường dồn sức, không cầu xoay người làm chủ nhân, ít nhất cũng phải làm ra điểm nam nhân nhà mình hắc lịch sử, về sau thật có cơ hội có thể trêu chọc hắn. Nghĩ tới đây, nha tử trên mặt làm ra một bộ dáng nghiêm túc nói, nếu như thân yêu ngươi thật sự lấy ra vũ khí, về sau ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó. Ngươi muốn làm gì cũng có thể. Ngồi ở một bên, nói chuyện trời đất chúng nữ, bây giờ cũng ngừng các nàng nói chuyện, đều hiếu kỳ nhìn xem nha tử cùng Chu Diệp. Đối với Chu Diệp vừa thu Ôn Thúy Thúy cùng Huệ Hương tới nói, các nàng đang vì nam nhân nhà mình lo lắng, mà Tiểu Kết Ba cùng Kiyoko thì giống như cười mà không phải cười nhìn xem nha tử, ánh mắt bên trong dò dỉ ra một chút thương hại, đáng thương em bé, lại bị thân yêu. Phu quân, cho sáo lộ, hảo, đây chính là ngươi nói, ta nhưng không có buộc ngươi a nha tử. Chu Diệp đón thêm lại lực diễn kỹ lại lập lên độ cao mới, đem một cái nam nhân muốn hù lừa gạt nữ nhân loại kia thần sắc diễn dịch giống như đúc trong mắt không cam lòng, dao động biểu lộ ngoài mạnh trong yếu lời nói. Đơn giản chính là vua màn ảnh cấp bậc diễn kỹ. Đúng, không sai, đây chính là ta nói. Nhà tử đã rơi vào trong hũ mà không biết nàng liền như là dân cờ bạc đặt lên toàn bộ thân gia của mình đồng dạng, không có đường quay về. Bọn tỉ muội có thể làm chứng, nếu không thì vẫn là thôi đi. Ôn Thúy Thúy nhỏ giọng nói, lớn như vậy tòa đám đông phía dưới, nhường Diệp lấy vũ khí ra không tốt lắm a, đúng vậy a, nha tử. Huệ Hương cũng khuyên nói, đại gia chỉ đùa một chút mà thôi, không cần đến nghiêm túc như vậy a, hừ hừ. Nghe được chúng nữ thuyết phục, nha tử không chút do dự phản bác, không được, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện phải giữ lời. Nhìn thấy nha tử kiên trì như vậy, Tiểu Kết Ba cùng Kiyoko nhịn không được trợn trắng mắt, hàng này không cứu nổi. Nam nhân nhà mình cho một cái hố, chính nàng liền nhảy vào, còn chính mình lay lay, đem mình chôn. Ai tự gây nghiệp thì không thể sống a tốt. Chu Diệp đã chiếm được mình muốn hứa hẹn, biểu tình trên mặt lập tức biến đổi, cười giống như một đóa hoa như thế. Không cho phép đổi ý a, theo Chu Diệp lời nói, nha tử chỉ cảm thấy chân của mình bên trên trầm xuống, tựa hồ có một cái băng đá lạnh lạnh kim loại chế phẩm đặt ở trên đùi của mình. Nàng nhịn không được cúi đầu xem xét, lập tức trừng lớn cặp mắt của mình. Cái này, đây là M134 hình 11 quản súng máy tốc xạ cải tiến hình kèm theo điện cơ. Chu Diệp cười giới thiệu đặt ở trên đùi ba người đại sát khí, nói thật cái đồ chơi này trọng lượng cao tới hơn 100 cân, nếu như không phải Chu Diệp nâng, nếu thật là thật sự đặt ở trên đùi hai nữ thật là có điểm chịu không được. Sử dụng 7.62x51mm 65 đạn súng trường, sơ tốc 961m/s, ngươi là thế nào đem thứ này giấu? Nhà tử tiểu tuy mở lớn lấy, nàng mặc dù nghĩ tới chính mình có thể sẽ thua nhưng là không nghĩ đến Chu Diệp thế mà lại lấy ra một cái đại sát khí như vậy tới, cái đồ chơi này căn bản không có cách nào giấu đến trên người có được hay không? Người chớ xía vào ta là thế nào giấu? Chịu thua không? Chu Diệp cười nói, ta chịu thua. Sự thật trước mặt nhà tử cũng chỉ có thể chịu thua. Nếu như Chu Diệp chỉ là lấy ra một cái vi hình súng lục nhỏ mà nói, nàng còn có thể tìm một chút cớ nói cái đồ chơi này chỉ là một cái đồ chơi cái gì thế nhưng là. Đối mặt tục xưng hỏa thần pháo đại sát khí, nàng lý do gì cũng không tìm tới. Chỉ là, nàng bây giờ cảm thấy hứng thú nhất không phải mình quay đầu sẽ bị nam nhân nhà mình như thế nào. Ngược lại nàng đã sớm có chính mình cả người đều thuộc về Chu Diệp giác ngộ, liền người đều là Chu Diệp, nàng còn có cái gì có thể sợ. Nàng bây giờ ngược lại. Đối với Chu Diệp là như thế nào đem cái đồ chơi này giấu đến trên người chuyện này cảm thấy hiếu kỳ. Nghĩ tới đây, nàng vừa né người từ, hai tay thật chặt ôm lấy Chu Diệp cánh tay, nhẹ nhàng lay động nói, thân yêu, ngươi là thế nào đem cái đồ chơi này phóng tới trên người ta như thế nào một chút cũng không nhìn ra. Đối với cái này, Chu Diệp cười hắc hắc thò người ra tại nha tử bên tai nói nhỏ, trước tiên đem ngươi tiền đặt cược thực hiện lại nói, hừ. Nhân ra tùy ngươi, mau nói cho ta biết a, nha tử thổ khí như lan tại Chu Diệp bên tai vung kiều đảo. Chỉ là một cái không gian nho nhỏ vòng tay liền có thể làm được a. Chu Diệp cười giống như một cái trộm được gà hồ ly đồng dạng, với hắn mà nói, không gian vòng tay là mình nữ nhân tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ là chúng nữ ở chung quá ngắn, rất nhiều thứ còn chưa kịp. Nói cho các nàng biết mà thôi, có thể sử dụng cái này vốn là nên cho nha tử đồ vật, đổi nha tử mở khóa kiến thức mới điểm, Chu Diệp rất vui vẻ. Không gian vòng tay, nha tử một hồi ngạc nhiên, nàng ngốc ngốc nhìn xem Chu Diệp từ trong túi móc ra một cái kim loại dạng vòng tay bộ đến trên tay mình, cùng sử dụng một sợi tóc của mình khóa lại DNA, trong nháy mắt nàng liền hiểu cái không gian này vòng tay là như thế nào thao tác. Cảm tạ lão công, không gian vòng tay đối với nha tử tới nói, so mặc cho hà kim ngân châu báu đều để nàng tâm động dù sao. Có cái đồ chơi này, nàng có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức a, ta cũng muốn. Chính là thân yêu không thể quá bất công. Nhìn thấy nha tử vui vẻ bộ dáng, ngoại trừ cũng sớm đã có không gian vòng tay Tô Tiểu Tiểu cùng Kiyoko bên ngoài, khác chúng nữ cũng nhịn không được làm nũng nói, dù sao. Cái đồ chơi này thực sự quá dễ dàng, đều có, không muốn tranh. Chu Diệp mỉm cười, vung tay lên, đem hỏa thần pháo lần nữa cất vào vòng tay của mình bên trong, sau đó lấy ra vòng tay một người một cái cho Ôn Thúy Thúy cùng Huệ Hương mang theo đi lên. Chúng nữ lần đầu nhận được không gian vòng tay từng cái chơi quên cả trời đất. Thực sự không có gì tốt trang, liền trang trên mặt bàn bên cạnh đồ uống trà. Mấy cái chén trà tại trong tay các nàng, vừa ẩn vừa hiện. Lộ ra 10 phần quỷ dị, cũng may mà bây giờ trong nhà ăn cũng không có nhiều người, cử động của các nàng không có ai phát hiện, bằng không, 4.6. Ha ha, thẳng đến, nhân viên tạp vụ phụ giúp toa ăn đi ra thời điểm, Chu Diệp mới ngăn trở chúng nữ đùa bỡn không gian vòng tay cử động. Bữa cơm này, đám người ăn chính là vừa lòng thỏa ý a, người vui vẻ, đồ ăn phảng phất đều. Biến nhiều hơn mấy phần hương vị, chúng nữ díu dít vừa ăn cơm, vừa nói chuyện phiếm. Nhất là nha tử, đơn giản vui vẻ muốn chết, có không gian vòng tay, nàng dự định một hồi liền trở về buồng của mình, đem mình trong dương hành lý vũ khí tất cả lấy ra, phóng tới vòng tay bên trong. Kiyoko cùng Tô Tiểu Tiểu thì một mặt thương hại nhìn xem nha tử, các nàng biết. Lấy nam nhân nhà mình gian ác tính cách e rằng, lần này nha tử phải bỏ ra nàng khó có thể tưởng tượng giá cao tỷ như. Đóa đóa hoa cúc hướng mặt trời mở, mặc dù đánh đổi như vậy các nàng đã sớm bỏ ra, bất quá nhìn thấy có mới tỷ muội phải bồi chính mình cùng một chỗ xui xẻo, các nàng vẫn như cũ cảm giác rất vui vẻ. Cách chương.